Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 151, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 465, bức ảnh đẫm máu, phần 2. Hai người đi đến đầu ngõ nhỏ, tìm một nơi ngồi xuống, cũng không biết làm gì để chờ. Từng người lấy ra di động, chơi trò con chim ngu để giết thời gian. Kết quả đợi cả một buổi sáng, cũng chưa thấy được người cần tìm. Trong khi hai cái bụng rỗng thì bắt đầu rên rỉ, nên đành phải trở về ăn cơm. Vừa đúng lúc đi đến giao lộ, Tam Nương đi tới, trong tay cầm một cái bánh bao, đi xin ở đâu đó, lặng lẽ ăn, ánh mắt ngây dại, nhìn về phía trước, đối với hai người làm như không thấy. Cuối cùng nhìn thấy mục tiêu, hai người không có tâm tư trở về ăn cơm, lập tức đuổi theo bà ta. Tam Nương vừa ăn bánh bao, vừa mở cửa sắt đi vào, cũng không thèm đóng cửa. Diệp Tiêu Dương do dự một chút, đẩy cửa đi vào, Tiểu Mã gắt gao đi theo. Tam Nương! Khi bà ta đi đến gần chính giữa nhà, Diệp Thư Dương ở phía sau hô lên một tiếng. Tam Nương quay đầu lại nhìn, ngây ngốc nhìn hắn. Diệp Thư Dương tiến lên, chụp lấy cánh tay của bà ta, hai bàn tay bóp chặt mệnh môn, kích phát ra cương khí, tiến vào trong cơ thể bà ta. Hắn thất thanh kêu lên, tại sao lại như vậy? Nguyên bản hắn cho rằng Tam Nương đã bị lấy đi một sợi hồn phách cho nên điên điên khùng khùng. Nhưng qua kết quả kiểm tra mới biết được, ba hồn bảy phách bà ta đều còn ở trong cơ thể, nhưng mà dường như đã có kẻ khác cưỡng ép đảo loạn. Trong cơ thể con người có ba hồn bảy phách là dựa vào theo vị trí cố định mà tồn tại, trong đó ba hồn là ba điểm linh quang mà Đức Chí Tôn ban cho mỗi sinh linh từ khi tiến hóa từ thảo mộc lên thú cầm và thành nhân loại. Tam hồn gồm sinh hồn, giác hồn, linh hồn. Ba hồn liền kề, liên kết với nhau chặt chẽ, bảy phách là để chỉ thân thể có bảy đại ẩn huyệt, như vậy mới có thể hấp thu thiên địa chi khí. Nếu mà thuận khí, thần trí mới minh mẫn, sáng tỏ. Chúng lần lượt là hạ phách, trung phách, thượng phách, bồ đề phách, tứ tưởng phách, lưỡng nghi phách, thái cực phách. Một khi ba hồn bảy phách bị xâm phạm, biểu hiện rõ nhất chính là thần trí mơ màng, thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực. Bất quá trong cơ thể Tam Nương có ba khát phách không loạn, vì bà ta bản năng sinh tồn có thể ăn uống thường xuyên, thậm chí còn có thể tìm được nhà của mình, còn có thể hóa vàng mã, còn nhớ rõ chút sự tình của con trai. Đối với sự tò mò của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương đành phải đem tình huống đại khái nói với hắn một lượt. Bị Diệp Thiếu Dương bắt lấy tay, Tam Nương theo bản năng la to dãy giụa. Diệp Thiếu Dương sợ có người tới, đành phải vẽ một đạo định hồn phù dán ở trên mặt bà ta. Tam Nương liền lập tức bất động, cứng đờ người ở nơi đó. Tiểu Mã nhìn Tam Nương nói, ta không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp, ta chỉ muốn biết bà ta như thế nào biến thành cái dạng này. Đương nhiên là do người làm, hơn nữa đối phương còn là pháp sư hết sức lợi hại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, giết người dễ dàng, diệt hồn cũng không khó. Nhưng là muốn đánh loạn ba hồn bảy phách của người ta, lại không cho bà ta chết, hơn nữa còn lưu lại hoàn hảo tam phách, chuyện này rất khó khăn. Giống như trình độ của Tiểu Manh cùng với cái người hói đầu kia, dù là 10 người đều không làm được. Vậy còn có cách nào chữa khỏi sao? Cần thiết đánh diệt đi hồn phách, một lần nữa định hồn. Nhưng cái quá trình này có 99% khả năng sẽ làm bà ta hồn phi phách tán. Tiểu Mã cả kinh nói, ý của ngươi nói là sẽ không cứu được. Ta còn chưa nói xong, dư lại 1% khả năng, đó là một người tài giỏi, pháp lực cao cường, thì triển Mao Sơn 18 thức thần châm có thể trị khỏi cho bà ta. Diệp Thư Dương nhướng nhướng chân mày, vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Tiểu Mã không những không có ngưỡng mộ, ngược lại trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, người ở đây dương dương tự đắc, đi ra ngoài nhìn thấy bọn họ, lại tỏ vẻ đáng thương. Diệp Thư Dương cùng hắn hỗ trợ, đem Tam Nương ôm đến trong phòng, đưa lên giường, quay đầu nhìn lại, Trong phòng rối loạn lung tung, tro bụi khắp nơi, hiển nhiên thật lâu không có ai dọn dẹp. Trước khi thi triển 18 thức thần châm còn có một chút trình tự, yêu cầu dùng đến nước ấm, cái này tương đối phiền toái. Diệp Thiếu Dương vì thế tống cổ Tiểu Mã bảo tới nhà Diệp Quân mang nước đến đây, chính mình đi kiểm tra khắp nhà, phát hiện trong phòng nhỏ treo một bức ảnh rất to, tích đầy tro bụi. Diệp Thiếu Dương từ bên cạnh tùy tiện tìm một miếng vải, đem khung ảnh mặt ngoài chùi lau một hồi, sau đó lui ra phía sau nhìn lại. Trong khung ảnh chụp, đa số đã ố vàng, loang lổ vệt nước, cơ hồ nhìn không thấy rõ người. Diệp Thư Dương suy đoán đại khái là trận lũ năm đó tràn tới làm hỏng. Chỉ có một tấm ảnh chụp, miễn cưỡng có thể nhìn được hình người. Trên ảnh chụp là một đôi nam nữ. Người nữ chính là Tam Nương. Trên ảnh chụp đại khái mới hơn 30 tuổi, cách ăn mặc nhìn thực đơn giản nhưng là sạch sẽ. Bà ta có vài phần thanh tú, người đứng cạnh bên bà ta là một thiếu niên 17 tuổi, vóc dáng cao hơn so với Tam Nương. Nước da trắng nõn, nom rất đỗi bình thường, trong ảnh hắn còn đang nở nụ cười sáng lạn. Đây chính là Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương đang muốn xem rõ ràng, di động chợt vang lên. Là Diệp Tiểu Manh gọi tới, nói chính nàng đang ngồi cạnh cha cùng mấy người trưởng thôn đi kiểm tra nhân khẩu. Đã phát hiện có hai nhà có khả nghi. Quay ra hỏi Diệp Thiếu Dương có tìm được Tam Nương không? Diệp Thiếu Dương trả lời tìm được rồi, nhưng không có nói rõ tỉ mỉ tình huống, hẹn nàng một lát nữa sẽ gặp nhau, sau đó tắt di động. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại Diệp Tiểu Thước trong ảnh, lại giật mình phát hiện có hai dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy qua đôi mắt, tràn qua gò má, rồi chảy xuôi xuống. Chẳng mấy chốc, bề mặt bức ảnh đã phủ lên một lớp màu máu, nhưng vẫn lờ mờ thấy được nụ cười như ẩn như hiện của Diệp Tiểu Thước, thật mười phần quỷ dị. Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ, giơ tay giải ra 4 đồng tiền ngũ đế, rơi trên mặt đất, phóng ra 4 phương hướng, trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Thiên địa âm u, quỷ khí hiện hình. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống chính giữa 4 đồng tiền một chút, kết quả 4 đồng tiền cùng nhau ngã xuống, 4 phía hơi thở cân bằng, không có quỷ khí, nói cách khác không có quỷ hồn tới. Kiểm tra đo lường tất cả vẫn là thật sự không có quỷ tới. Diệp Thiếu Dương sững sờ một hồi, cho đến khi ngửi được một thứ gì hơi khét, ngẩng đầu nhìn lại, bức ảnh bỗng bùng cháy. Khuôn mặt Diệp Tiểu Thước ở trong ngọn lửa vặn vẹo, tựa hồ như sống lại, hướng chính mình cười dữ tợn. Cái hành động đốt ảnh là để thị uy, làm cho suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương lập tức trở nên rõ ràng, khẳng định là có quỷ đã tới, chỉ là tu vi quá cường đại, đến chính mình phát hiện cũng không được, mà cái trận pháp chết tiệt kia áp chế quỷ khí, làm chính mình không có cảm giác được nó tồn tại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sự tình càng ngày càng phức tạp. Một lúc sau, Tiểu Mã dẫn theo một cái ấm nước nóng hôi hổi tới. Diệp Thiếu Dương lấy ra chén nước, đổ vào nước sôi, từ trong bao lấy ra một khối vải đỏ, ở bên trong khuấy một chút, sau đó nói Tiểu Mã đem Tam Nương ngồi đỡ dậy. Dùng nước ấm thấm vào vải đỏ, bao lấy cổ của bà ta, lợi dụng nhiệt khí kích thích các huyệt vị. Đợi lát nữa cắm kim đúng thời điểm, hiệu quả sẽ rất tốt. Việc này khá công phu, hắn đưa ngón giữa lên miệng, cắn một cái, rồi dùng máu viết một đạo huyết tinh phù, dán ở trên cửa sổ. Miễn cho lát nữa, chính mình vào thời điểm toàn lực thi pháp bị quỷ hồn đánh lén, thì phiền phức lớn. Tiếp theo, hắn đem một chồng giấy vàng, đều ngâm vào trong bát nước trong, sau đó đưa định hồn phù lên trên trán của Tam Nương. Tam Nương lập tức vùng vẫy, phản kháng. Diệp Thiếu Dương ra hiệu cho Tiểu Mã ghì chặt lấy cánh tay Tam Nương, không để cho bà ta di chuyển. Sau đó từ trong chén vớt ra một tấm tờ phù, dán lên mặt bà ta, phong bế miệng mũi bà ta. Hít hà, Tam Nương dùng sức hít một hơi rồi thở mạnh ra, thấy không ích gì liền dùng đầu lưỡi uốn éo, ý đồ liếm rách tấm giấy vàng. Diệp Thiếu Dương lập tức lại dán một tờ nữa, vị trí cao hơn một chút, tiếp theo không ngừng đem giấy vàng dán lên. Chương 466. Lệ quỷ hiếm có. Trên bờ mặt tờ giấy vàng, cơ hồ càng ngày càng ướt, Tam Nương thực tế thở không nổi, cả người run rẩy giãy giụa lên. "Ngươi làm gì vậy? Muốn giết người à?" Tiểu Mã giật mình kêu lên. "Chính là muốn giết bà ta sau khi chết, vị trí hồn phách bị lệch, các huyệt vị tự do mới có thể hủy đi hồn." Diệp Thư Dương nhìn Tiểu Mã liếc mắt một cái. "Sắp xong rồi, đừng có làm cho bà ta di chuyển." "Không thể nào, ta không thể giết người, không được không được." Tuy rằng biết đây là cứu người, nhưng là nghĩ đến chính mình giết người, Tiểu Mã tâm lý vẫn bị kích động, hướng Diệp Thư Dương kêu lên. "Người mau nghĩ cách đi, bằng không ta buông tay." Diệp Thư Dương bất đắc dĩ đành phải từ dưới kéo qua một cái chăn, vòng qua eo Tam Nương, kéo đến phía trước, sau đó vặn xoắn thành một cái nút, thắt chặt lại. Tiểu Mã lập tức buông tay, Diệp Thư Dương tự mình ấn đầu vai Tam Nương, khống chế nàng vặn vẹo. Tiểu Mã thấy hình ảnh này, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói: "Tiểu Diệp Tử, người nhất định phải đem bà ta cứu sống, bằng không chúng ta sẽ trở thành mưu sát." Tam Nương giãy giụa, dần dần trở nên vô lực, sau đó toàn thân đột nhiên co giật dữ dội, xém chút nữa đánh bật hai tay Diệp Thư Dương ra, sau đó cơ thể trở nên mềm đi. Đã chết. Diệp Thư Dương rất nhanh cúi xuống mặt bà ta, lấy ra một tấm phù đã sớm vẽ ra từ trước, dán lên mặt bà ta, sau đó đẩy bà ta nằm xuống, thở dài một cái nói: "Tốt rồi, hồn phách bà ta đã trở về, lần này đã thành công." Diệp Thư Dương gật gật đầu. Tiểu Mã lập tức nói ra trong lòng nghi vấn: "Người tại sao lại phải dùng biện pháp quái dị giết chết bà ta?" Diệp Thư Dương trừng mắt nhìn hắn liếc một cái nói: "Người cho rằng ta phung phí sức lực lớn như vậy để làm gì? Ta là đang cứu người, không phải giết người. Ta muốn thân thể của bà ta được bảo toàn hoàn hảo, nếu đem bà ta bóp chết sẽ tạo ra tổn thương ở yết hầu, chỉ có như vậy mới làm bà ta không có tổn thương mà chết. Người vào thời điểm hấp hối, sức lực là rất lớn, nếu dùng đồ vật cột lấy cánh tay của bà ta sẽ giãy giụa lên, cánh tay thực dễ dàng bị thương, cho nên mới bảo cậu giữ bà ta, cậu còn không làm." Tiểu Mã lúc này mới hiểu được, gãi gãi cái ót nói: "Chính là loại tình huống này, tôi có cảm giác chính mình giết người, tâm lý không khắc phục được, có chút trở ngại." Diệp Thư Dương lười để ý đến hắn, tống cổ hắn đi ra ngoài cửa trông coi, chính mình bảo hắn đi ra phía trước, bất luận kẻ nào đều không được bước vào. Tiểu Mã đi rồi, hắn lại đợi một hồi, nhìn thoáng qua tụ hồn phù. Mặt trên của phù văn đã liền với nhau, vì thế đỡ Tam Nương ngồi dậy. Sau đó, vòng ra sau lưng bà ta mà ngồi xuống, tiếp đến lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, thoạt nhìn rất tinh xảo, mở nắp, bên trong có 18 cây châm, dài ngắn bất đồng, lớn nhỏ khác nhau. Hắn lật cổ áo bà ta, kéo xuống một chút, cho đến khi lộ ra toàn bộ cái cổ, rồi rút ra 3 cái kim châm, lần lượt châm vào các huyệt vị tại đây. Tiếp đó lại từ đỉnh đầu hạ xuống một châm, đem hai cẳng tay vặn ra đằng sau, tại nơi hổ khẩu, châm vào 2 kim. Sau một loạt các động tác, hắn bắt đầu thi phép dẫn hồn. Quá trình giằng co trong khoảng thời gian rất dài, di động hắn chợt vang lên, hắn cũng không thèm quan tâm, không ngừng lấy châm, hạ châm. 1 giờ sau, thi pháp hoàn thành. Quá trình thật vất vả, nhưng là kết quả thực thành công. Diệp Thiêu Dương đem châm đều thu lại. Nhìn về phía Tam Nương, sắc mặt của bà ta đã hồng thuận, thần sắc an tường, đã ngủ. Đây là phản ứng bình thường, bà ta bao hồn 7 phách, tuy rằng đã trở về vị trí cũ, nhưng là cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn dung hợp tất cả các huyệt vị. Diệp Thư Dương lau mồ hôi, đem đồ vật thu lại, xuống dưới cửa, đối mặt với Tiểu Mã dò hỏi, gật gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ ra, di động vang lên lúc hắn định hồn cho Tam Nương, vội vàng lấy điện thoại cầm tay. Thấy có vài cuộc chưa nghe, đều là Diệp Tiểu Manh gọi tới, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ tìm mình có việc gấp. Lập tức gọi lại, kết quả đợi mãi, không thấy nghe máy. Đúng lúc này, một cỗ hơi thở khác thường từ trong túi quần lan tràn đi lên. Diệp Thiêu Dương sờ lại, đó chính là Đào Mộc Kiếm mà Diệp Tiểu Manh đưa, trên mặt khắc có chút lưu động, nhất thời cả kinh. Đây là Càn Khôn Song Sinh Kiếm, phát hiện quỷ yêu tả khí sẽ sinh ra dị động. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Manh gặp quỷ? Hắn lập tức cầm Đào Mộc kiếm, cảm giác cương khí, phán đoán ra chỗ hơi thở dao động đến từ hướng phương Bắc. Cậu ở đây trông coi bà ta, tôi đi làm việc. Diệp Thiết Dương dặn dò Tiểu Mã một tiếng, chạy như bay ra khỏi cửa, một đường hướng về phương Bắc chạy tới. Một bên lấy ra di động, tưởng là Diệp Tiểu Manh gọi lại, kết quả đó là một tin nhắn. Click vừa mở xong, đã thấy nội dung chỉ có một câu. Gọi điện thoại cho ngươi không thấy ngươi nghe máy, ta liền đi tới núi Nhị Sơn xem một chút, sẽ quay lại tìm ngươi sau. Núi Nhị Sơn, đó không phải là nơi Diệp Thu Sơn gặp được Diệp Tiểu Thước sao? Nơi đó quả nhiên có vấn đề. Diệp Thu Dương lại tiếp tục gọi điện thoại, nhưng vẫn không có ai nghe máy, đành phải từ bỏ, toàn lực chạy vội về hướng phương Bắc. Hắn không biết núi Nhị Sơn cụ thể vị trí như thế nào, nhưng là được Song Sinh Kiếm chỉ dẫn, 20 phút sau đi tới một tòa núi hoang. Có thể nói, hai tòa núi hoang ở giữa có một khe núi rất sâu, thế núi hai bên bổ sung cho nhau, hai ngọn núi này nguyên bản là nhất thể, sau lại tách ra. Trong sơn cốc yên tĩnh, không có tiếng động. Song Sinh Kiếm cảm giác ra được vị trí. Diệp Thư Dương tiến vào sơn cốc, liếc mắt nhìn qua thì thấy Diệp Tiểu Manh ngồi ở khối núi đá mặt sau, mái tóc bù xù, sắc mặt xanh mét. Tiểu Manh, làm sao vậy? Tiểu Manh! Diệp Thư Dương kêu lên vài tiếng. Diệp Tiểu Manh biểu tình dại ra, hoàn toàn không có phản ứng. Diệp Thư Dương ý thức có chuyện không ổn, trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú, đường trường khiếp sợ. Trên làn da của Diệp Tiểu Manh là một tầng sương mù che phủ, đáy mắt lại hiện lên hắc khí. Nàng đã bị trúng tà. Lần này không phải là quỷ khí đập vào mắt, mà là chân chính bị quỷ nhập thân. Diệp Tiểu Manh tuy rằng pháp lực không cao, nhưng dù sao cũng là pháp sư, có thể thi triển pháp thuật với quỷ, tu vi tuyệt không giống nhau. Diệp Thiếu Dương không có nôn nóng, từ đai lưng lấy ra đồng tiền đúc mẫu lớn, vén tay áo, cắt ngón giữa, ở mặt trên nhẹ nhàng lay động, dựa theo quẻ trời đất tròn vuông tứ tượng vị, vẽ ra một đạo nhấp huyết phù. Diệp Tiểu Manh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cùng là bị quỷ thượng thân, nhưng thật không giống nhau. Nàng hai con mắt một chút cũng không vẩn đục, ngược lại thực sáng ngời, bất quá ánh mắt lại không thuộc về Diệp Tiểu Manh. Diệp Thư Dương âm thầm hít khí. Cái tên già hỏa này tu vi cũng quá cường đại đi. Người là người nào? Diệp Thư Dương mở miệng nói trước, đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn cảm thấy nếu đối phương không có động thủ, có lẽ có thể nói chuyện. Còn ngươi, ngươi là ai? Thanh âm là của một nam nhân, thực âm lãnh mà kéo dài vang vọng. Ngươi vì cái gì muốn xen vào chuyện này? Diệp Thư Dương không lên tiếng. Dìu Diệp Tiểu Manh đi một bước. Diệp Tiểu Manh đột nhiên lắc lắc đầu. Vô dụng, tất cả mọi người sẽ chết. Một đám, toàn bộ chết đi. Các người cái gì cũng không ngăn cản được đâu. Người này như thế nào lại cùng Tam Nương nói một câu giống nhau? Diệp Thư Dương giật mình nói. Người là Diệp Tiểu Thước. Một trận âm phong đất bằng thổi qua. Chương 467 Lời nguyền của quỷ. Vốn dĩ ta chỉ muốn làm thịt một mình nàng, không ngờ ngươi cũng mò tới. Ta thực là rất thích lũ pháp sư các ngươi. Quả nhiên là Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương dù trong lòng cả kinh, bề ngoài vẫn cứ làm ra bộ dáng không sao cả, cười cười nói. Ta không có rảnh cùng ngươi đùa bỡn, có giỏi ngươi đem nàng thả ra, ta cùng ngươi đấu một trận. Cùng ta một chọi một. Diệp Tiểu Manh giống như nghe thấy được một câu chuyện hết sức hài hước, khóe miệng lộ ra một sự mỉa mai rít lên. Ta đấu với ngươi? Ngươi nếu không dám đánh, vậy nói chuyện thì thế nào? Ngươi 10 năm trước đã chết, vì cái gì lại trở lại? Trong 10 năm đó, ngươi đã đi đâu? Diệp Thư Dương vừa nói, vừa đi lên phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau không đến 3 mét. Diệp Tiểu Thước nhìn xuống mặt đất nói, người lại cả gan tiến lại gần ta như vậy sao? Diệp Thư Dương cũng không chịu thua kém. Hử, người cũng dám để ta áp sát mà không sợ à? Diệp Tiểu Thước không nói gì nữa, nâng tay phải lên hướng Diệp Thư Dương chém tới, một luồng quỷ khí lạnh căm căm, nháy mắt đánh úp lại. Diệp Thư Dương sớm có chuẩn bị chân phải quét nửa vòng tròn, tiến lên một bước dài, mũi chân dậm một cái tạo lực đẩy. Bàn chân trái chụm lại thành mỏ ưng, lăng không mà tới, mổ thẳng vào lòng bàn tay của kẻ địch. Diệp Tiểu Thước biến chiêu, lật úp lòng bàn tay hướng đất, quặp ngón tay lại, đổi chưởng thành chảo. Trong nháy mắt, chưởng lực vừa phóng ra lúc này được co rút lại, tụ vào năm đầu ngón tay, miêu toàn bóp lấy bàn tay của Diệp Thiếu Dương. Đang rắn như sắt, chợt mềm như bông, chính là để mô tả cánh tay của Diệp Thiếu Dương lúc này. Như có mắt ở trên tay, nó né qua quỷ chảo, trườn mình lên trên cẳng tay của đối thủ, nhằm thẳng yết hầu mà mổ tới. Nhưng vốn là một kẻ có vô vàn kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, chiêu thức của Diệp Thiếu Dương đâu chỉ đơn giản như thế, mà chính là chiêu này nối chiêu kia, hư hư thật thật, liền lạc như nước chảy. Diệp Tiểu Thước công lực tuy mạnh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên so ra kém Diệp Thiếu Dương. Lúc này vội vàng gồng người tụ lực, bị động phòng thủ. Diệp Thiếu Dương khé miệng cười lạnh, tay trái bất ngờ xòe ra như nan quạt, vẩy qua mắt kẻ địch, tay phải phóng ra như ánh chớp, thế chỗ tay trái, đem đồng tiền đúc mẫu nhằm thẳng vào ấn đường của Diệp Tiểu Manh. Trong tích tắc, đồng tiền chọc thủng lớp da, chui vào bên dưới được khoảng nửa phân. Diệp Thiếu Dương dùng sức véo một cái, máu tươi lập tức phun ra, thấm ướt một phần đồng tiền đúc mẫu. Chiêu này chính là bí pháp nhất hồn phù, cần dùng đồng tiền làm vật dẫn, kết hợp với máu tươi nơi ấn đường mới có thể tạo thành. Bí pháp được kích hoạt, Diệp Thiếu Dương thả tay, đồng tiền lơ lửng giữa không trung, xoay tròn càng lúc càng nhanh. Phía trên, nhiếp huyết phù nhanh chóng thành hình, từ nó tỏa ra một luồng sức mạnh cường đại. Ngay lập tức, đem một cái bóng đen từ người Diệp Tiểu Manh đẩy ra ngoài, ngã ngửa lên mặt đất, rồi chợt tán, biến vào không khí. Trước khi Diệp Tiểu Manh mềm oặt ngã xuống, thì Diệp Thiếu Dương đã nhanh tay ôm chặt eo nàng, hướng phía ngoài sơn cốc mà chạy như bay. Hắn tin tưởng Diệp Tiểu Thước sẽ không bị chiêu thức ấy của mình kiềm chế lâu, mà nếu chính mình đoán không sai, trong sơn cốc chính là hang ổ của nó. Quả nhiên, chân hắn mới đi được vài mét, phía sau liền chuyển đến liên tiếp thanh âm kỳ quái. Bang, bang, bang. Đây là thanh âm gì? Diệp Thiếu Dương bỗng quay đầu lại, tức khắc sắc mặt đại biến, một luồng quỷ khí màu đen như là mây khói ở trong sơn cốc phun trào mà ra. Trong nháy mắt lan tràn, che kín bầu trời, từng âm thanh bang bang bang kia liền từ nơi sâu xa của luồng quỷ khí chuyển đến, những tiếng chày dồn dập gõ vào tâm trí của Diệp Thiếu Dương. Bên trong sự kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương một hơi chạy ra sơn cốc, đem Diệp Tiểu Manh đặt ở dưới một thân cây, lấy chính mình cởi ba lô xuống, dựa vào bên người nàng. Bên trong có rất nhiều pháp khí có thể tự động bảo vệ nàng, còn chính mình thì lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm, xoay người nhằm phía sơn cốc lao tới. Đã biết núi đao biển lửa mà vẫn phóng tới, không hề chớp mắt. Diệp Thiếu Dương ta thân là thiên sư, nếu thật là muốn liều mạng, ta cũng không phải hạng người ăn chay. Diệp Thiếu Dương phun ra một lời ngoan độc, vọt tới cửa vào sơn cốc. Luồng quỷ khí kia lan tràn đến bên cửa sơn cốc, lập tức dừng lại, nhưng là cái tiếng bang bang bang kia vẫn không ngừng truyền đến. Còn mẹ nó, cái này rốt cuộc là thanh âm gì? Diệp Thiếu Dương không có tùy tiện đi vào, từ đai lưng lấy ra âm dương kính, hướng nơi có tiếng vang mà chiếu đi. Đồng thời vươn ngón tay trỏ, quẹt qua mép kính, tạo thành một vết cắt. Lại ở bên trên mặt kính viết một chữ sắc, cao giọng hét lên: "Sắc lệnh tụ thành, quỷ môn tự khai, phóng!" Chữ sắc chợt lóe lên, nhào ra khỏi mặt kính, nhằm thẳng chính giữa luồng quỷ khí mà phóng tới, đem quỷ khí cưỡng ép đục ra một cái lỗ hổng, rồi hướng hai bên từ từ mở rộng như hình nan quạt. Ở giữa âm dương kính xuất hiện một cái đầu khỉ đột, lông dài lướt thướt. Cái đầu ấy không có hai mắt, thiếu hai lỗ mũi, hụt hai lỗ tai, lại mất cả miệng. Tại những nơi ấy giờ được thay thế bằng bảy cái lỗ to nhỏ bất đồng, máu từ đó cứ nhiễu nhãi chảy ra. Điều làm Diệp Thiếu Dương kinh khiếp nhất chính là phía dưới cái đầu ấy không phải là phần thân dạng người, từ cổ đến bụng, tay rồi lại eo đều làm từ gỗ, thuần một màu đen. Đặc biệt hai chân gầy nhẳng thẳng tuột là hai cái gỗ trụ tròn. Chúng không ngừng gõ lên nền đất sắn, phát ra những tiếng bang bang bang đều đặn. Đây là quỷ thân của Diệp Tiểu Thước. Thấy một màn này, Diệp Thước Dương trong lòng nghi hoặc, không những không có cởi bỏ, ngược lại càng sâu, bởi vì hắn không biết thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì. Mao Sơn thuật, người chính là dùng Mao Sơn thuật. Cái đầu quỷ kia đong đưa, phát ra thanh âm hằn học. Diệp Thước Dương thu hồi âm dương kính, vắt chéo hai cánh tay, bắn ra 8 cái đồng tiền ngũ đế nhằm vào các vị trí hiểm yếu trên người nó mà công kích. Một chiêu này cũng chỉ là ném đá dò đường, ý đồ thông qua nó dò tìm phương thức phòng ngự hoặc phản kích của kẻ địch, từ đó có thể đoán ra phần nào trình độ của nó. Nhưng mà con quỷ này không có phòng ngự, cũng không có phản kích. Tại thời điểm đồng tiền ngũ đế bay đến khoảng 1 mét trước mặt nó, đột nhiên ngừng lại, ở giữa không trung hóa thành bột mịn, chậm rãi rơi xuống. Cái gì? Diệp Thư Dương tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ hình dung. Đối phương nếu tu vi đủ mạnh, đem tiền ngũ đế đánh bay xem như là bình thường, nhưng là đồng tiền ngũ đế dù sao cũng là pháp khí, có thể bất động thanh sắc đem đồng tiền ngũ đế ép thành vỡ thành bụi phấn. Tu vi của đối phương không hiểu đã đạt tới cấp độ nào rồi. Diệp Thư Dương hít sâu một hơi, tay trái đè lên vỏ Long Tuyển kiếm bên hông, trùng chân tụ lực, hạ thấp trọng tâm, tay phải vòng sang, vuốt mạnh qua chuôi kiếm một cái. Keng, một âm thanh thánh thót rung lên. Thường Long xuất hải, tận diệt mị ta. Nương theo câu chú ngữ của Diệp Thiếu Dương, Long Tuyển kiếm lao nhanh ra khỏi vỏ, đồng thời từ mũi tới chuôi, dần dần lột xác, hóa thành tử long, giơ nanh múa vuốt, đạp mây mù mà vồ thẳng vào sơn cốc. Cái đầu quỷ kia, mặt cười dữ tợn, hất hà một cái. Mái tóc của nó bồng bềnh trôi nổi, tỏa ra bốn phía. Quỷ khí thử ngược lại, nhanh chóng co rút, thu hồi. Trong nháy mắt, lòng chảo vồ tới, chỉ bị khựng lại vài giây, rồi đem quỷ khí đánh tan thành lỗ hổng cực lớn. Quỷ khí tán loạn, theo một đòn mà rút đi. Trong sơn cốc trống rỗng, chẳng còn lại gì. Một tiếng nói từ trong sơn cốc truyền ra. Còn chưa tới thời điểm quyết đấu đâu, pháp sư Mao Sơn kia, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy, từng người một chết đi, sinh mạng bọn chúng sẽ vì ta mà hiến tế. Thanh âm quái dị cứ vang vọng không dứt, phải chừng qua mấy phút đồng hồ mới dần nhỏ đi, rồi mất hẳn. Diệp Thiếu Dương miệng niệm chú ngữ, triệu hồi Long Tuyển kiếm, tâm tình cực kỳ phức tạp, nhìn vào sân cốc, trong lòng tự hiểu lấy, chính mình gặp gỡ chân chính kình địch, con quỷ vừa rồi tuyệt đối so với quái vật gây hạn hán thì có lợi hại hơn nhiều. Thở dài, Diệp Thiếu Dương trở lại bên người Diệp Tiểu Manh, đỡ lấy cổ tay nàng, kiểm tra một phen, thấy không có vấn đề gì. Chỉ là sau khi bị quỷ bám vào thân, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, rơi vào một giai đoạn thần trí không rõ, lập tức đem pháp khí đều nhặt về, đặt vào vai nàng, lên lưng mà cõng. Lúc trước, bởi vì phải châm cứu cho Tam Nương, hao phí một lượng lớn tinh lực, một đường vừa chạy tới, lại phải nhọc nhằn chiến đấu cùng một con ác quỷ không tên. Diệp Thiêu Dương cũng không phải người sắt. Lúc này cõng Tiểu Manh trên lưng mới được chừng 10 phút, đã có chút chịu đựng không nổi. Khi mà đã thoát khỏi sơn cốc một khoảng cách đủ xa, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, đem nàng đặt ở trên mặt đất, dựa vào một thân cây mà nằm, nghỉ ngơi một lát, sau đó cầm lấy cổ tay nàng, truyền vào một tia khí thuần dương, vì nàng thông mạch. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Tiểu Manh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ngẩn ra một hồi nói, như thế nào lại là ngươi? Diệp Thiếu Dương cũng sửng sốt, không phải ta thì là ai? Diệp Tiểu Manh nhìn qua trái phải, nhíu mày nói, người pháp sư lúc trước cứu ta đâu? Diệp Thiếu Dương khéo léo dò hỏi mới biết, sau khi nàng được mình cứu ra, thời điểm nằm ở dưới tầng cây, bởi vì có pháp khí bảo hộ, hơi thở dần dần thông thuận, nửa tỉnh nửa mê, nhìn được một chút chính mình đang cùng con quỷ kia đấu pháp. Tuy rằng chỉ có một hiệp, nhưng cũng làm nàng nhớ kỹ, không quên. Chương 468, thân thế lệ quỷ. Bất quá, nàng nhìn thấy hắn nhưng thần trí không rõ, không có nhận ra đó chính là Diệp Thiếu Dương, còn tưởng rằng đó là có cao nhân cứu giúp. Diệp Thiếu Dương vui mừng khi biết nàng không có nhớ rõ chi tiết, lập tức cố ý hướng nàng nhướng nhướng chân mày nói: người kia chính là ta, là ta cứu ngươi, như thế nào cảm tạ ta đây? Diệp Tiểu Manh nói: đừng có chém gió nữa đi ông tướng, người đó có thể đẩy lùi lệ quỷ, pháp lực so với ngươi cường đại hơn 100 lần. Diệp Thiếu Dương liền biết sẽ là như thế này, cố ý bất đắc dĩ cười, dựa theo lời của nàng mà nói: thật trùng hợp đi, ta đi vào đúng thời điểm thì hắn bức lui lệ quỷ, đem ngươi giao cho ta, sau đó liền rời đi. Diệp Tiểu Manh kích động hỏi: hắn không nói hắn là ai ư? Ta có hỏi, hắn không nói, cái gì cũng không nói. Trông hắn như thế nào? Diệp Tiểu Manh tiếp tục truy vấn. Cao hơn ta, rất tuấn tú, oai phong, chính chuẩn soái ca, không sai vào đâu được. Diệp Thiếu Dương hất hất đầu cười nói: bao nhiêu tuổi? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: cũng xem ta, khoảng 30 tuổi ư? Chị hai à? Diệp Thiếu Dương lập tức nhảy dựng lên: mắt người mọc ở sau lưng à? Nhìn thế nào mà bảo ta 30 tuổi, ta mới hơn 20 tuổi thôi. Diệp Tiểu Manh ánh mắt chớp động, hiện ra bộ dáng kích động, nhìn sang bên phía sân cốc. Nếu ta đoán không sai, đó chính là Thiếu Dương ca. Chỉ có anh ấy mới có thực lực như vậy, tuổi cũng tương đối như ngươi, hơn nữa cũng rất tuấn tú. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu. Người bất quá là khi còn nhỏ gặp qua hắn một lần, người như thế nào lại biết hắn hiện tại rất tuấn tú? Người không biết là lúc bé cho dù có đẹp đẽ cỡ nào, dậy thì mà không thành công thì cũng xấu như gấu mà thôi. Không được nói xấu Thiếu Dương ca của ta. Diệp Tiểu Manh trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng nói: gato, ngươi chính là đang gato. Diệp Thiếu Dương cười cười, không còn gì để nói. Diệp Tiểu Manh mới vừa tỉnh lại, yêu cầu nghỉ ngơi, hướng Diệp Thiếu Dương dò hỏi mọi chuyện, nói lại cho hắn nghe chuyện xảy ra với nàng lúc gặp quỷ. Nàng cùng Diệp Bá đi khắp Diệp Gia Thôn, đi điều tra từng nhà một. Sau đó suy nghĩ lại, không thấy có chuyện gì lạ. Diệp Bá lại không muốn nói cho nàng biết chuyện về Diệp Tiểu Thước, nên nàng liền quyết định chính mình đi tới núi Nhị Sơn nhìn qua. Gọi điện thoại cho hắn biết bao nhiêu lượt, không thấy hắn nhấc máy nên tự mình tìm tới. Sau khi vào sơn cốc được một lúc, đi không bao lâu liền nghe thấy tiếng âm thanh bang bang bang, quay đầu nhìn lại thì không thấy người. Nàng pháp lực tuy rằng không mạnh nhưng cũng biết chính mình đã gặp quỷ, liền ngay lập tức xoay người chạy. Kết quả phía sau lưng bị một cỗ quỷ khí đánh úp, khiến nàng bất tỉnh nhân sự. Nhớ tới sự việc chính mình vừa trải qua, Diệp Tiểu Manh trong lòng vẫn còn thấy sợ, lẩm bẩm nói: đừng nói là phản kích, đến cả việc muốn đánh trả cũng không có cơ hội, đã bị nhập vào thân ngay tức thì. Cái con quỷ này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn có thể là Diệp Tiểu Thước không? Diệp Tiểu Thước ngày hôm qua ở chỗ này nhập vào người Diệp Thu Sơn, thông qua lời ông ấy nói hắn đã trở lại. Hôm nay Diệp Tiểu Manh chính tại đây lại gặp quỷ, thật khiến người ta nghi ngờ hắn chính là Diệp Tiểu Thước. Diệp Thu Dương mới đầu nhìn thấy con quỷ vào thời điểm đó cũng nghĩ nó chính là Diệp Tiểu Thước, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, lắc lắc đầu nói: tuyệt đối không phải. Vừa rồi người kia cùng hắn đấu pháp, ta cũng thấy được. Tuy rằng chỉ có một hiệp, nhưng con quỷ kia lại biểu hiện ra thực lực phi thường. Diệp Tiểu Thước đã chết được 10 năm, cũng không có khả năng tu luyện đến mức này, không có khả năng là hắn. Lập tức đem hình dáng của con quỷ kia cùng Diệp Tiểu Manh nói qua một lần. Diệp Tiểu Manh sau khi nghe xong giật mình không thôi. Quỷ mà chỉ còn duy nhất một cái đầu đầy máu, quỷ gì mà lạ vậy? Người đọc nhiều sách, phân tích đi xem nào. Diệp Thiếu Dương khoát tay: ta cũng không biết, nhưng là ta hoài nghi loại hình thái này cùng hắn, cùng với tình huống cái chết của hắn có quan hệ với nhau. Chẳng phải người xưa hay nói chết như thế nào thành quỷ như thế đấy, nói như vậy ngươi hiểu không? Diệp Tiểu Manh lắc đầu: ta không hiểu, ta chỉ biết chút pháp thuật, rất nhiều kiến thức quỷ quái đều phải thông qua đọc sách mà từ từ tích lũy, ta lại không ham học hỏi nên về sự hiểu biết không bằng ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, được phong là phương sĩ nhưng kiến thức thì lại không nhiều. Nhưng hắn cũng không có hỏi tiếp, giải thích nói: vậy ta nói cho ngươi biết, quỷ hồn cấp bậc là có u hồn, oán linh, ác linh, lệ quỷ, quỷ hồn tu vi cùng cấp bậc có quan hệ, nhưng những thứ này chỉ áp dụng với đại đa số con quỷ tử vong bình thường hoặc một số ít trường hợp đột tử. Nhưng có một số ít người trạng thái tử vong tương đối thảm, sau đó thành quỷ lập tức sẽ có tu vi nhất định, tốc độ tu luyện cũng khác nhau. Ví dụ mấy con quỷ đi giày hồng, mặc áo dài trắng, do treo cổ mà chết, oán khí vô cùng dày đặc. Diệp Tiểu Manh ngắt lời nói, cái này ta hiểu được, nói vào ý chính đi. Diệp Thiểu Dương sợ nàng nổi cáu nên vội nói, con quỷ này hình thái rất đặc thù, ta hoài nghi cùng hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến cái chết. Người thử nói xem, nếu kẻ này bị một cây côn sắt đập nát đầu mà chết, có thể hay không sẽ gia tăng oán khí. Diệp Tiểu Manh nghe một hồi rồi cuối cùng nghe hiểu, chần chừ nói, như thế nào sẽ có người bị chết ở tình trạng loại này? Nếu hắn là bị người dùng cái hình thức này để giết chết thì sao? Diệp Tiểu Manh đại kinh thất sắc, sao có thể giết người vì chế tạo lệ quỷ? Sao lại có loại sự tình này? Diệp Thiêu Dương cười cười, nhịn không được, dùng điệu bộ của một người từng trải nói, người thì biết được bao nhiêu, người đã gặp qua mấy con quỷ rồi. Diệp Tiểu Manh hổ nghi nhìn hắn, nếu thật dùng chảy sắt nhằm vào đầu mà đập cho tới chết thì lệ quỷ sinh ra vì sao lại cường đại? Có lẽ là phối hợp với một loại bí pháp nào đó, cái này ta cũng không biết. Diệp Thiêu Dương hơi hơi nhíu mày, ta cũng chưa từng gặp qua loại quỷ này. Diệp Tiểu Manh nghỉ ngơi một chút, cảm thấy tốt hơn, liền cùng Diệp Thiêu Dương lên đường. Diệp Thiêu Dương nhớ tới, con quỷ nguyền rủa sẽ giết chết cả làng trong lời của nó chính là cả ẩn tiên tập, bao gồm cả 4 cái thôn. Với tu vi của nó, hoàn toàn có thể giết chết rất nhiều người. Diệp Thiêu Dương vừa đi vừa phân tích nói, chính là nó, chỉ nói mà không làm, ta không biết nó có gì e ngại, hay còn đang chờ đợi điều gì. Nhưng thường thì quỷ không có thói quen nói dối, nên ta có chút lo lắng. Diệp Tiểu Manh cũng khẩn trương, gật gật đầu nói, nó thì triển pháp thuật quả thực khó hiểu, lẽ ra với tu vi của nó, lúc ấy hoàn toàn có thể giết chết ta, nhưng hắn không làm, chỉ là bám vào người ta, ta không nghĩ ra đây là vì cái gì. Diệp Thiêu Dương nói, mặc kệ nó như thế nào, phải chuẩn bị cho tốt, ngươi trở về cùng cha nói qua một chút, tốt nhất cũng nói cho vài vị trưởng thôn còn lại, nếu phát sinh tình huống đặc thù, phải dùng tốc độ nhanh nhất, kêu gọi mọi người rời khỏi đây. Việc quỷ quái đổ sát cả một thôn nhiều năm rồi không có, nhưng là trên sách vở đã từng ghi lại. Coi như là lệ quỷ cũng sẽ không giết chết quá nhiều người, trừ phi cùng một chỗ có thủ oán sâu đậm. Nhưng loại chuyện này vẫn là cực nhỏ, Diệp Thiêu Dương âm thầm tự nhủ, tuyệt đối sẽ không để kết quả đáng sợ này xảy ra. Nói như vậy, vẫn là thiếu Dương ca của ta lợi hại, Diệp Tiểu Manh trong lòng cảm khái nói, có thể đem quỷ lợi hại như vậy đẩy lui, tuy rằng tình huống rất xấu, nhưng là có hắn ở đây, ta tin tưởng người trong thôn sẽ không có việc gì. Diệp Thiêu Dưỡng liếc mắt nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, bà cô của tôi ơi, ngươi thật là xem trọng ta quá, con quỷ kia mà toàn lực xuất thủ, đại ca của ngươi dám chắc không có khả năng chống đỡ. Huống chi, ta vẫn có cảm giác chuyện này còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 151, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.